Anh không đi đâu hết, trừ khi em phải tin tất cả những gì anh nói, anh thề với em những điều anh nói đều là sự thật, tin anh đi. Hắn vừa nói vừa khóc, đôi tay thì ôm chặt lấy nó. Heo, bĩu môi, con trai mà khóc như gì á, nó nghe thấy vậy chẳng nói gì trỏ gục đầu vào lồng ngực hắn mà khóc nấc lên, bất chợt chuông điện thoại hắn reo lên. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa và một thời gian sau, em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm. Nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Vợ yêu, Vũ Duy Khánh, em, khác anh, hắn vội vàng lấy điện thoại ra thì hóa ra là số của ba hắn nhưng tay kia vẫn ôm nó. Dạ con nghe, dạ thật hả ba con về liền, cúp máy rồi nhìn vào nó. Em đến nhà anh đi, tại sao tôi phải đi? Người của ba, chúng mình, đã bắt được tên bắt cóc em lần trước rồi, nhưng người đứng sau việc này vẫn chưa tìm ra, đi thôi. Dứt câu hắn đứng dậy kéo nó đi nhưng nó nào có chịu cứng đầu ngồi ở đấy. Bực mình, hắn nhấc bổng nó lên bồng ra xe làm nó kêu oai oái. Đồ điên, xe cô tôi xuống, tôi không muốn đi, em im lặng có được không? Nhà hắn, khi hai đứa lôi nhau vào nhà à mà nói đúng hơn là hắn lôi nó vào thì nhìn thấy giữa nhà có một tên thanh niên người dính bê bết máu, gương mặt tím bầm do bị đánh nhiều quá, thấy hai đứa vào ba hắn lên tiếng. Hải Minh, cho con lo vụ này, ba chịu. Hắn không nói gì chỉ nhìn tên đấy bằng ánh mắt sắc lạnh, không ai khác mà chính là Bảo Xu nổi tiếng trong giang hồ. Nói, ai là người thuê mày bắt cóc Bảo Như? Gia Bảo không nói gì chỉ khinh khỉnh nhìn hắn roi quay mặt đi làm hắn chướng mắt. Bóp, mày có nói không? Hừ, muốn chém muốn giết thì tùy các người. Bóp, bóp, bóp, mẹ kiếp thằng C, hát ó này mày nói ngay cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như con thú dữ xông vào đáng cho Gia Bảo mía trận thừa sống thiếu chết nhưng Gia Bảo cũng không thèm nói một lời nào. Ba hắn thất vậy thì ra hiệu cho hắn dừng tay rồi ông nói. Theo như tôi được biết thì cậu đã phạm nhiều tội như giết người, buôn bán ma túy, vũ khí trái phép. V, đúng chứ, nếu như cậu khai ra người chủ mưu thì tôi sẽ tha cho cậu bằng không? Lo mà ngồi tù đến chết đi. Hừ, thằng này giờ đã vào tay của các người rồi nên mấy người thích làm gì thì làm đi. Được thôi, đem vào. Bà hắn dứt câu thì từ ngoài mất tên mặc đen toàn tập khênh một người phụ nữ đã bất tỉnh từ ngoài cửa đi vào làm cho Gia Bảo giật mình. Mẹ, mẹ, các người làm gì thế hả? Tội tôi một mình tôi chịu, tại sao lại bắt mẹ tôi hả? Anh hét lên, nghe vậy ba hắn cũng chỉ nhếch mép cười. Sao, cậu có khai ra không hay là muốn hốt xác mẹ cậu? Ông dứt lời thì tên áo đen cũng dí súng vào đầu mẹ của Gia Bảo làm anh hoang mang, lo sợ vì mẹ cậu là người mà cậu thương nhất nên vội nói, được tôi nói, chỉ cần mấy người không làm gì mẹ tôi là được. Tôi đảm bảo là mẹ Cao Óc sẽ không bị mất một sợi tóc nào nếu như cậu nói ra. Là Phan Ánh Nguyệt con gái của giám đốc công ty xây dựng Thiên Long. Cách chương.